lựa chọn đánh lén, Lý Nhất Đao tức giận, lúc này mới ra đao thứ hai, mà này đao thứ hai, trực tiếp cắt đứt Sở Kiêu Dương hai tay. Nói đến, này Trường Phong hứng thú thiên kiêu võ phong, đúng là đê hèn, tương tự đánh lén như vậy, phát sinh ở Trường Phong tinh khu thiên kiêu trên người, đã không phải lần đầu tiên, trước, liền có đến vài lần, Chu Tiên Đài trên đại chiến, rõ ràng đã thua trận, nhưng dựa vào đối thủ thiên kiêu hạ thủ Lưu Tình, đột nhiên đánh lén, chuyển bại thành thắng, không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh. Dương Dương đắc ý khoe khoang, lần này, điên cuồng sĩ Sở Kiêu Dương, thật là thua trận lại người thua. Ngươi chờ, Lý Nhất Đao, chuyện này còn chưa xong. Một tên Trường Phong tinh khu thiên kiêu, mắt lạnh trừng mắt Lý Mục, lược câu tiếp theo chàng diện lời hung ác. Sau đó cùng với những cái khác Trường Phong tu sĩ đồng thời mang theo trọng thương Sở Kiêu Dương ảo não địa ly khai. Lý Mục lắc lắc đầu, loại này người không đáng để lo. Hắn đi xuống lôi đài, cùng tiểu hồ nữ Bích Ngôn, còn có Dịch Thừa đám người đồng thời cưỡi phi chu ly khai. Nhưng trận chiến này tạo thành ảnh hưởng, nhưng là to lớn, đang chậm rãi địa tản ra. Rất nhiều người đều cho rằng, anh tiên tinh khu Lý Nhất Đao ở đánh bại Lâm Thanh Huyền phía sau, đã coi như là đạt tới hắn có thể làm được cực hạn. Nhưng lúc này, Sở Kiêu Dương chiến bại, làm bọn họ không thể không lật đổ phía trước ý nghĩ. Lý Nhất Đao thần thoại như cũ, đặc biệt là đao thứ nhất, quả thực không hiểu ra sao, không có ai biết tại sao chậm như vậy một đao, nhưng một mực đem Sở Kiêu Dương tông ngang dọc Trường Phong tinh cầu đại thiết kim toái ngọc thủ phá sạch, không cách nào lý giải. Thật chẳng lẽ dường như rất nhiều người từng nói, Lý Nhất Đao đao trong tay có một chủng ma lực, bất kể nói thế nào, Lý Nhất Đao lại thắng. Hắn thần thoại vẫn còn tiếp tục. Lần này Lý Nhất Đao đánh bại nhưng là trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 300 bên trong nhân vật này đã đầy đủ rung động, bởi vì lúc trước Lý Nhất Đao mới bắt đầu xếp hạng nhưng là hơn 900 tên a. Như vậy đột kích ngược vọt lên, tốc độ cũng quá nhanh. Còn có thật nhiều anh tiên tinh khu tu sĩ ở tại chỗ hoan hô chúc mừng. Đối với anh tiên tinh khu tu sĩ tới nói, thời khắc này nhất định chính là vinh quang gia thân. Đã bao nhiêu năm, anh tiên tinh khu rốt cục ra như vậy một cái chân chính anh hùng nhân vật huyền thoại. Hắc y đeo kiếm thiếu niên thương thế đã cơ bản khôi phục, đứng ở trong đám người, nhìn Lý Mục đám người đi xa bóng lưng, vẻ mặt đăm chiêu, cuối cùng cũng rời đi, mà theo đám người từ từ tản đi, tin tức lấy bão táp tư thế khuếch tán ra, chấn động các nơi. 300 người đứng đầu ở trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng trên là một cái bay vọt về chất, một khi tiến nhập cái bài danh này khu, vậy thì mang ý nghĩa bất luận lúc này thân phận và địa vị là cái gì, một khi có thể trưởng thành, đây tuyệt đối là chân chính nhân vật nổi tiếng, đủ để ở Tử Vi tinh vực dài dòng trong lịch sử lưu lại thuộc về mình dấu ấn. Nhân vật như vậy đáng giá khắp nơi lôi kéo. 300 người đứng đầu đã chứng minh rồi thực lực của chính mình cùng với tiềm lực, một khi thuận lợi trưởng thành, đây tuyệt đối là tương lai vương cấp. Rất nhiều Tử Vi tinh vực thế lực lớn, thậm chí còn 6 đại đỉnh cấp chủng tộc thế lực, đều sẽ tận cố gắng hết sức lôi kéo cùng thu nạp này chút thiên kiêu. Vào đêm, mây đen gió lớn, Lý Mục ngồi ở trong tĩnh thất, trong đầu vẫn còn nhớ ban ngày một trận chiến, kẽ hở chi đồng có thể nhòm ngó người khác công pháp cùng kỹ thuật đánh nhau kẽ hở, do đó ở trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hôm nay, sở dĩ chiến thắng Sở Kiêu Dương, chính là ở thông qua Dịch Thừa cung cấp Thủy Kính Ngọc Quyết, nhòm ngó đến rồi đại thiết kim toái ngọc thủ chỗ sơ hở. Lệnh hồ thần dược tặng cho đao phổ trong chiêu thứ nhất đao thế. Vừa vặn phá sở kiêu dương cực đạo chi chiêu. Này bản danh lời tàn khuyết không đầy đủ đao phổ. Đích thật là thần bí thần dị. Lệnh hồ thần dược nói. Nếu như Lý Mục có thể đem đao phổ thông hiểu đạo lý. Này trong tinh hà, có thể làm gì hắn người? Liền không nhiều lắm, xem ra, lời nói đó không hề giả dối. Đột nhiên, Lý Mục vẻ mặt, hơi đổi, hắn bỗng nhiên nhấc đầu. Xèo, một ánh kiếm, nhanh như thiểm điện, nháy mắt chém nát tĩnh thất nóc nhà, như tinh hà chi thủy ở cửu tiêu bên trên rơi xuống. Nhắm thẳng vào Lý Mục mi tâm, ám sát, Lý Mục trong lúc vội vàng, đã không cách nào tránh né, lạnh thấu xương sát cơ, đem cả người hắn bao phủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục